cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 78, ngôi sao mang tên Triệu Ninh Phong. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, mọi náo nhiệt thường ngày giờ đã thay bằng sự im lặng đến xé lòng. Những cái tích tắc của kim đồng hồ qua thật nặng nề. Tang lễ của Phong đã qua, nhìn di ảnh của cậu ai cũng thấy xót xa, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy làm bao con tim chết lặng. Đặc biệt là Thiên Anh, cô không cười, không nói, không ăn suốt mấy ngày, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan của cậu, ở bên cậu đến phút cuối. Không biết cậu có cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang đau như thế nào không? Mặc cho bao lời khuyên nhủ của Vi và mọi người, cô vẫn chỉ im lặng lắc đầu hoặc gật đầu cho qua. Gương mặt xanh xao dần theo từng ngày, nước mắt cũng chẳng còn vì bao ngày qua cô đã phải rửa mặt bằng nước mắt rồi. Cứ tự trách bản thân, giá như thời gian quay trở lại thì không bao giờ cô vô tình với một người quan tâm cô như vậy. Nhưng trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ giá như. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ nói nhẹ vào tai cô như tấm chân tình vô hình. Đừng buồn vì tôi ra đi, sống vui lên chứ, ở thế giới bên kia nhớ phải hạnh phúc hơn tôi đấy nhé. Yêu em, mãi mãi yêu em, mong anh quay về, em hứa sẽ không làm anh đau đâu mà. Là lỗi của em, tại em, là tại em, cô nói nhẹ với cơn gió. Lại còn nói vậy nữa. Em ngốc lắm, tôi đi rồi, đi mãi rồi, ở bên đây tôi vẫn tốt. Em hãy lo cho tương lai của mình. Chào em, nói rồi hình bóng Phong mờ nhạt rồi dần dần biến mất trong màu đen huyền bí của màn đêm. Nụ cười và đôi mắt biết cười dần chìm trong hư vô. Tất cả chỉ còn lại làn sương đêm heo hắt, thì ra đã là nửa đêm. Cô đang mơ. Nước mắt lại dần dần trực ra lấn chiếm khuôn mặt bé nhỏ đang run lên vì đau kia. Đôi môi đỏ bỗng mím chặt hơn, cô nín nước mắt mà cắn môi đến bật máu. Nằm bên cạnh, Vi cũng biết được con bạn của mình đang đau đớn như nào. Tối nào hình bóng Phong cũng ám ảnh trong tâm trí của Thiên Anh. Vi biết, nhưng Vi chẳng giúp được gì. Cô nàng tự thấy buồn hơn biết mấy. Nam đang ngồi nghĩ ngợi một số chuyện bên cạnh hồ bơi. Không gian im ắng đã bị phá bởi tiếng bước chân dù là nhất nhỏ nhẹ. Gần như không gây ra một tiếng động gì. Nam ngoảnh lại, thấy Khánh Anh đang bước tới. Liền thở dài và hỏi. Mày chưa ngủ đi, chưa bình phục hẳn đâu ra đây làm gì? Giờ mới có cơ hội nói chuyện. Tao muốn biết lý do. Anh chưa nói hết, Nam đã trả lời luôn. Gần đích rồi thì tự nhiên xe cậu ta bốc cháy. Chưa biết vì sao, tự nhiên, làm gì có chuyện vô lý như thế. Chắc là thằng Khang làm, chắc chắn rồi, thằng đó có chết không? Không, vẫn nhe nhởn lắm, lúc ý nhìn mặt nó mà tức không làm gì được. Thế sao không giết luôn đi? Được thế thì còn gì bằng. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ đêm định mệnh đó đến nay đã được một năm, khi nỗi đau mới nguôi ngoai phần nào. Thiên Anh chỉ cắm đầu vào học hành và chuẩn bị cho mùa thi cử cuối năm và thi đại học. Cô chả bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ học và học, đến nỗi mắt cứ thâm quầng lên vì cắm mặt vào ánh đèn học nhiều quá. Một năm qua, cô vẫn đi thăm mộ Phong đều đều vào những ngày cuối tuần. Cô mệt mỏi thậm chí còn không cả liên lạc với Khánh Anh. Gặp mặt cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi cô lại bận học. Dần dần hình bóng của Phong cũng không hiện lên trong giấc mơ của cô nữa. Có lẽ cậu đã từ biệt được trần gian rồi, không còn vương vấn gì nữa. Cậu mãn nguyện mà, có lẽ hình ảnh ấy in sâu đậm quá trong tâm trí cô. Khi không còn hiện lên trong giấc mơ của cô nữa, cô còn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó. Thật quan trọng, làm giấc ngủ cô không được trọn vẹn, mất đi rồi, cái gì cũng thấy thật tiếc biết mấy. Thiên Anh, em ăn gì không? Hoàng lặng đi đến cạnh Thiên Anh đang ngồi bệt đọc sách ở thư viện. Anh nói không to nhưng cũng chẳng nhỏ đến nỗi cô không nghe thấy. Thế nhưng anh chả nhận được phản ứng nào từ cô cả. Anh lắc đầu, lại gần cô hơn và ngồi xuống. Thở dài nói, em cứ mãi như vậy đến bao giờ? Em có ổn không? Giờ anh không học ở trường này nữa mà anh vẫn đến đây thường xuyên vậy. Em phải học, sắp thi rồi, em ổn mà cô trả lời. giọng ốm yếu, cô chẳng ngước mắt lên nhìn anh. Anh xót lắm, anh đến thường xuyên mới biết em học chăm như nào đấy. Em như vậy mà ổn à? Nhìn lại em xem có giống cây hoa không người chăm không? Em đau khổ, day dứt mãi làm gì? Tình cảm của em với thằng Khánh giờ như nước lã rồi đấy. Em không quan tâm sao, anh nói một tràng dài đầy bất mãn. Nhắc đến anh Khánh em mới nhớ. Hi, anh gửi lời hỏi thăm của em đến anh Khánh hộ em. Giờ em phải học đây. Em muốn yên tĩnh, được không ạ? Được rồi. Anh không làm phiền, em nhớ ăn uống cho đều đặn. Giữ gìn sức khỏe vào. Anh căn dặn, nhìn cô với ánh mắt buồn hời hợi. Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa phòng thư viện. Anh đứng lại một lúc, nhìn lại bóng dáng nhỏ bé đang mê man đọc sách ấy mà chẳng biết có được chữ gì vào đầu không. Lòng anh lại chợt đau nhói, như nhớ ra điều gì đó. Anh dừng chân lại, không ngoảnh mặt vào trong. Cất tiếng nói, tối nay em hãy ra Hồ Tây gặp Khánh anh. Chỗ cũ, cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ anh đứng và không nói gì. Bóng anh khuất, cô mới cúi đầu xuống. Để quyển sách sang một bên, thở dài, đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi thấm ướt, cô ngồi im lặng suy nghĩ vẩn vơ. Đúng như lời Hoàng nói, một năm nay tình cảm của cô và Khánh Anh dần nhạt như nước lã thật rồi. Chẳng còn quan tâm nhau như ngày trước nữa. Tại cô cả, tất cả đều tại cô luôn bỏ những buổi hẹn với anh, cô đã không còn bình thường như trước, vì Phong. Vì nỗi đau mất đi Phong cô chưa thể nào trở lại bình thường được. Cô không nói ra, cô giữ im lặng nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có lẽ tối nay, cô nên đi gặp anh. Bóng chiều tà, mặt trời đỏ ửng, những làn mây bồng bềnh nhưng đục ngầu. Gió chiều thổi vi vu, thiên nhiên buông xuống thật đẹp. Và nụ cười người ấy hiện lên cũng thật đẹp. Đấy, cô lại nhớ đến Phong rồi. Tuy không yêu cậu. Cô chỉ coi cậu như một người bạn bình thường nhưng có lẽ cậu cũng đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong cô. Cô đã cất giữ thật sâu trong tim, không muốn mở ra để rồi lại đau thêm, nhưng nó lại ùa về. Một kỷ niệm thật đẹp giữa hai người. Nhật ký ngày tháng năm, làm gì mà ủ rũ thế này? Phong cười cười nhìn tôi hỏi. Lúc đó tôi đang buồn vì điểm thi rất kém. Chẳng hiểu vì sao tôi học ngày càng giảm sút. Học hành chểnh màng, tôi cảm thấy rất có lỗi với người nuôi nấng tôi. Kỳ thi vừa rồi điểm kém quá. Buồn thôi, tôi trả lời, gương mặt ủ rũ như hoa tàn. Cậu nhéo má tôi, cười cười như một đứa trẻ. Tiếng cười giòn tan, ôi giời, điểm kém thôi mà phải buồn thế à, buồn chứ. Trò ngoan như tôi mà điểm kém thì thật đáng buồn. Ai như cậu mà tôi tự sướng và mỉa mai cậu. Tôi lẽ lười rồi bĩu môi trêu ngươi cậu. Cắt lưỡi giờ, muốn hết buồn không, cậu cười danh ma hỏi tôi. Tôi cứ ừ bừa, cậu làm ngay cậu khiến tôi phải trố mắt lên nhìn. Buồn thì đi giải quyết nỗi buồn đi. Ha ha, đồ đều này, thích gì, tôi vênh váo. Cậu lại cười, chưa trả lời tôi, cậu khoe răng trắng à? Tôi biết răng cậu trắng hơn tôi rồi không cần khoe để tôi tự ti đâu, tôi khoanh tay quay mặt đi. Cậu khéo người tôi lại và nói. Ha ha. Thế muốn tôi thích gì không? Hi, muốn, tôi thích một người, ai, cậu cứ đứng trước gương là thấy mặt người tôi thích, tôi đã biết trước cậu thích tôi. Nhưng lời nói này của cậu làm tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Tôi xấu hổ nói, cậu cứ đùa, thế hết buồn chưa, chưa, vậy đi chơi đi, tôi dẫn cậu đến một nơi thú vị lắm. Nơi nào, có hết buồn được không? Hết chứ. Từ bây giờ tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho cậu nè. Ai bắt nạt cậu cứ gọi tôi. Nếu cậu buồn tôi sẽ làm cho cậu vui mà nếu cậu vui tôi sẽ làm cho cậu buồn. Hà, cái gì, à nhầm, nếu cậu vui tôi sẽ làm cậu vui hơn. Ok, rồi, ok, vậy đó, cậu ấy nói thật hài hước làm tôi cười híp cả mắt vào. Rồi cậu dẫn tôi đi đến một khu vui chơi. Tôi đòi đu quay thì cậu bắt tôi chơi đu quay dây văng khiến tôi chao đảo giữa không trung muốn ngất. Tôi đòi đi tàu hỏa dành cho trẻ con thì cậu bắt tôi đi tàu lượn siêu tốc khiến tôi cảm giác như đang văng xuống vực cầu như trò nguy hiểm nào cậu cũng. Lôi xoành xoạch tôi chơi cùng. Cuối cùng chơi nhà ma 5D, khiến tôi giờ khóc giờ mếu vì lũ ma giả y như thật. Lũ ma giả ấy cứ liên tục la hét, bấu víu lấy tôi, lôi tóc, lôi người tôi như đang muốn giết tôi vậy. Lúc thoát được khỏi chỗ ma quái ấy, nhìn lại bản thân thấy mình thật thảm hại, cậu thì cứ đứng cười như điên như dại khiến tôi càng tức. Đúng là tôi vui thì cậu ấy làm cho tôi buồn. Chơi xong, cậu dẫn tôi đi ăn. Tôi và cậu thi ai ăn nhanh và nhiều hơn đến nỗi bụng không thể nào tải được bất kỳ một thứ gì khác nữa. Đến tối tôi vẫn lo và để Vi đớp cơm một mình. Và còn trước khi về, cậu còn nói thêm với tôi. Vào ngày này hàng năm, cậu phải đi chơi với tôi nhé. Không đi chơi được thì làm ơn cậu hãy đến cạnh tôi. Câu nói của cậu ấy khá khó hiểu, nhưng tôi cũng gật đầu. Nhớ nhé, ngày 7 tháng 4, hôm nay thật là vui. Tự nhiên vớ được một người bạn như Phong thật là tuyệt vời. Kỷ niệm này tôi xin giữ mãi. Đọc từng trang nhật ký, nỗi buồn man mác lại tràn về. Khóe mắt cay cay rồi lấy tay gạt mạnh đi. Cô chẳng dám khóc nữa. Cô đành cất nhật ký đi rồi nấu bữa tối cùng Vi. Tối nay đi chơi đi. Lâu lắm không tụ tập rồi, Vi cười. Không đâu, tối nay tao có hẹn, cô trả lời. Vậy thôi, để tối mai nhé. Cô cười tươi khi nhìn vẻ mặt ảm đạm của Vi. Được rồi, ăn cơm đi. Những tháng ngày qua, thấy Thiên Anh bớt thân thiện với mọi người, thậm chí cả với mình. Vi rất buồn, nhiều lần định bày tỏ tâm sự trong lòng mình với cô nhưng lại thôi. Vi biết lý do mà cô lại như vậy mà. Vi cũng thật xót thay cho cô, nhưng cầu mong, sự việc xảy ra vừa rồi đừng làm thay đổi hẳn một tính cách của ai đó mãi mãi. Trong nhà nhé, tao đi lát tao về. Hồ Tây lộng gió, buổi tối nơi đây thật quyến rũ, đẹp tựa trong tranh, những dãy phố nhỏ ngoằn nghèo, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn vào những màu lấp lánh của đèn điện. Đèn nhấp nháy và ảo ảnh phát ra từ trong quán bar. Những vì sao đã lên cao, người ta nói, khi chết đi, linh hồn ai đó sẽ bay lên trời và hóa thành một ngôi sao. Thiên Anh bước dọc theo bờ hồ, với chiếc quần jean và áo phông trơn đơn giản cùng chiếc áo khoác đồng phục nhà trường. Cô chẳng nổi bật gì so với thiên nhiên và những người xung quanh. Cô như không khí, chẳng ai ngó nhìn, mái tóc khẽ bay trong gió. Dương mặt bình thản đi đến cạnh chỗ một chàng trai đang ngồi. Anh duỗi thẳng hai chân song song với nhau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Trông anh mới đẹp làm sao, vẻ đẹp của anh cứ làm mấy cô gái xung quanh điêu đứng. Mấy chàng trai phải ghen tị vì người yêu mình cứ mải ngắm nhìn anh mà chẳng thèm quan tâm đến mình bên cạnh. Đâu đó lại xảy ra những tiếng cãi vã om sòm của những đôi tình nhân. Vừa nãy, chẳng ai thèm ngó nhìn cô, nhưng khi cô ngồi xuống bên cạnh anh thì tất cả cô gái cũng như chàng trai nào cũng phải nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Hoặc có khi còn dè chừng. Thiên anh hé mắt, gọi tên cô, trong cái lấp lờ của đèn điện, anh cũng cảm thấy cô có vẻ tiêu tụy đi rất nhiều. Vâng, là em, anh hẹn em ra đây à? Có chuyện gì không? Cô vào thẳng vấn đề chính. Ừ, mai là sinh nhật của anh, em tham dự chứ, mai là sinh nhật của anh, cô đã biết từ lâu, cô còn đi đặt quà sinh nhật cho anh trước một tuần rồi cơ. Để em xem, hình như mai em có việc bận rồi, nếu đi được em sẽ đi, cô cười, nụ cười làm anh chán nản mà anh tổ chức tiệc vào buổi tối à, dứt lời. Cô hỏi tiếp, ừ, bắt đầu từ 7 giờ, anh gật đầu. Không nói gì thêm, cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, không ai nói với nhau câu nào, mai là ngày 7 tháng 4 rồi. Như đã hứa, vào những ngày này cô sẽ đến cạnh cậu, dù không được đi chơi nhưng cô sẽ ngồi bên cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Phong à, anh là vì sao nào vậy? Anh ra dấu hiệu đi, ngồi lặng thinh buồn bã, cô ngước lên cao và thầm nghĩ. Cô nghĩ bâng khuâng, chả tin là dòng suy nghĩ của mình lại có thể đến tai Phong được. Nhưng ai ngờ, có một vì sao bỗng nhiên sáng lấp lánh và to dần. Tất cả nhìn thấy đều trầm trồ lên khen nó đẹp. Còn riêng cô ngỡ đó là Phong. Cậu thấu được những gì cô nghĩ đó. Là cậu ta, anh nói ngắn gọn, cũng nhìn lên trời, em cũng nghĩ thế, như một phép màu kỳ diệu. Ngôi sao cứ lấp lánh, nổi bật nhất trong tất cả ngôi sao khác trên trời lúc bấy giờ. Ngôi sao đó tên Triệu Ninh Phong, chính nó đã chứng tỏ một điều, ở thế giới bên kia, cậu vẫn luôn theo dõi cô từng ngày. Muộn rồi, em cũng nên về, anh cũng về đi. Cô đứng dậy. Chuẩn bị về, anh đưa em về, thôi, em gửi xe đạp ngoài kia rồi. Ừ, vậy em về đi. Cách chương.